Cửu vực kiếm đế, chương 2729, sóng gió nổi lên. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thế giới hạt giống kỳ thật liền là một cái thế giới tọa độ. Chỉ cần là rót vào lực lượng tiến vào bên trong, liền hội hóa thành một cái thông đạo, thông hướng cái kia một cái thế giới bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế giới hạt giống từ nơi nào mở ra? Lối đi này liền hội lưu ở nơi nào? Cái này một cái thông đạo vô cùng yếu ớt. Cho nên đang đánh mở thế giới hạt giống thời điểm, nhất định phải lựa chọn một cái vô cùng an toàn, lực lượng ổn định địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một khi là không gian thông đạo vỡ vụn, Sở Phong Miên còn muốn trở lại cổ vực bên trong, thì nhất định phải từng cái thế giới đi tìm. Từ hoang cổ vỡ vụn vừa đến, tiểu thiên thế giới chừng mấy chục vạn, mấy triệu cái nhiều. Ở trong đó đại bộ phận tiểu thiên thế giới đều là trong thiên địa tự nhiên sinh ra. Đương nhiên cũng có một chút là tiên đế sáng tạo ra tiểu thiên thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều tiên đế đều bởi vì do nhiều nguyên nhân vẫn lạc, nhưng là chính bọn hắn thế giới đều đã là tự thành vì một phương thế giới. Cho dù là tiên đế vẫn lạc, rất nhiều tiểu thiên thế giới đều hội y nguyên còn sót lại, trở thành không chủ thế giới. Chỉ là như vậy tiểu thiên thế giới giá trị, nhưng cũng không bằng thiên địa đản sinh ra tiểu thiên thế giới giá trị cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba đại thánh vực, thân là đại thiên thế giới. Ở trong đó rất nhiều quái vật khổng lồ tông môn. Bọn họ đều là chiếm cứ cái này từng cái tiểu thiên thế giới. Thậm chí cần tông môn dưới trướng tiểu thiên thế giới. Đều không chỉ một, làm môn hạ đệ tử lịch luyện sử dụng. Đồng thời tiểu thiên thế giới bên trong. Vậy tại liên tục không ngừng cung cấp tài nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên nhân chính là như thế. Ba đại thánh vực chi trung tông môn thế lực. Thế nhưng là cùng vực ngoại tinh không như thế địa phương. Hoàn toàn khác biệt. Đều là từng cái chân chính quái vật khổng lồ. Dựa theo Hắc Vu Đế. Cửu Lê Vu Đế nói cho Sở Phong Miên tin tức. Tại Ly Hận Thiên bên trong. Liền có hai đại tông môn thực lực. Không tại Vu tộc phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như nói là toàn bộ ba đại thánh vực, tại tăng thêm thiên cửu vực, Vu tộc thực lực thậm chí đều không thể tiến trước 20. Cái này cũng đủ để chứng minh ba đại thánh vực chân chính cường đại tông môn. Đến cùng là kinh khủng bực nào? Vậy trách không được Vu tộc có thực lực như thế. Vu tộc mỗi một cái đều là trời sinh chiến sĩ. Lại nhiều nhất chỉ có thể là từ chiếm cứ bắc cảnh một góc. Cổ vực cũng là bởi vì thập đại vu thần mới lưu truyền tới nay. Không phải hiện tại vu tộc, ngay cả một cái trung thiên thế giới đều không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vu tộc thực lực, nhìn cường đại, nhưng bất quá là miệng cọp gan thỏ. Nhân loại võ giả thế lực nếu như liên hợp lại, muốn hủy diệt vu tộc, cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Nếu như không phải nhân loại võ giả thế lực bên trong, cũng chia là vô số thế lực, lẫn nhau đối địch, ai cũng không muốn đi hao phí lớn khí lực đối phó Vu tộc. Chỉ sợ hiện tại Vu tộc đã sớm diệt tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá ngoại trừ Vu tộc, hoàng cổ bách tộc bên trong, còn có hứa đa chủng tộc y nguyên tồn tại. Rất nhiều cổ lão trong chủng tộc. Cũng có được tiên đế cấp độ cường giả. Cái này chút chủng tộc lực lượng đơn độc lấy ra không tính mạnh. Nhưng là tụ tập lại. Cũng là một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng. Nhân loại võ giả thế lực khắp nơi. Không nguyện ý đối với mấy cái này dị tộc động thủ. Cũng là sợ bọn hắn liên hợp lại. Dù sao một khi động thủ. Môi hở răng lạnh đạo lý này. Ai đều hiểu được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với ba đại thánh vực thế cục, Sở Phong Miên cũng đã hiểu rõ không ít. Ba đại thánh vực hiện tại xem như duy trì tại một loại cân bằng bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các tộc, thế lực khắp nơi ở giữa. Mặc dù có chút ma sát, nhưng là thế lực khắp nơi đều sẽ không chân chính động thủ. Nhiều nhất chỉ là thăm dò. Hoặc là để đệ thế hệ ép một tiểu gia hỏa lẫn nhau tôi luyện. Cái này cân bằng, không người nào nguyện ý đánh vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là lần này Vu tộc bên trong. Thời Vu đế, không Vu đế, Kim Tiệt Vu đế ba vị Vu đế. Đột nhiên phán ra Vu tộc. Lại là lập tức phá vỡ cái này cân bằng. Ba vị tiên đế cấp độ cường giả biến động. Đủ để ảnh hưởng cân bằng. Mới sẽ để cho ba đại thánh vực bên trong rất nhiều thế lực. Dục dịch ngóc đầu dậy. Đương nhiên đây cũng chỉ là một cái đợt nhỏ lan. Chân chính biến hóa lớn. Vẫn là thiên cửu vực xuất thế. Đã từng bốn đại thánh vực đứng đầu. Đại thiên thế giới thiên cửu vực một khi hoàn toàn xuất thế. Đến cùng sẽ khiến phản ứng gì? Ai cũng không biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thực lực của ta còn chưa đủ. Thậm chí cho dù là tiên đế thực lực. Tại dạng này đại thế trước mặt. Vậy không tính cái gì. Sở Phong Miên thở dài một tiếng. Tại đại thế trước mặt. Một mình hắn thực lực. Xác thực còn thiếu rất nhiều. Tiên đế miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà không thành tiên đế. Thậm chí ngay cả năng lực tự vệ đều không có. Biết càng nhiều, hiện tại Sở Phong Miên lại là càng phát ra khát vọng lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi trước tìm một chỗ. Phóng thích thế giới hạt giống. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Chuẩn bị rời đi Vu Thần Lĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vu Thần Lĩnh khắp nơi đều tràn ngập Vu Thần chi lực. Đối với Sở Phong Miên tới nói, là vô cùng dễ chịu, nhưng là đối với thế giới hạt giống tới nói, một khi là tại Vu Thần Lĩnh bên trong mở ra không gian thông đạo. Cái này vô cùng vô tận Vu Thần chi lực, liền hội đem cái này không gian thông đạo trong nháy mắt nghiền nát. Sở Phong Miên cũng không muốn uổng phí hết một viên thế giới hạt giống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dạng này chí bảo, có thể có được một viên, đã là thiên đại cơ duyên, cơ hồ không có khả năng đạt được cái thứ hai. Sở Phong Miên thân hình, từ Vu Thần Lĩnh bên trong liên tục lấp lóe, hướng về Vu Thần Lĩnh bên ngoài bay đi, coi như khi Sở Phong Miên tức sắp rời đi Vu Thần Lĩnh thời điểm. Đột nhiên thân hình hắn đứng tại không trung, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc Vu đế đang gọi ta. Chấm, Sở Phong Miên trong ngực một quả ngọc phù. Lóe ra đen kịt quang mang. Chính là Hắc Vu đế đang gọi Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó Sở Phong Miên rời đi thời điểm. Cũng là nói cho Hắc Vu đế cùng Cửu Lê Vu đế. Hắn chuẩn bị khổ tu đi trùng kích tiên đế cảnh giới. Nếu như không phải thiên đại sự tình. Hắc Vu đế không hội lúc này tìm Sở Phong Miên mới đúng. Chuyện gì xảy ra? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhướng mày. Hắn hiện tại vốn là thời gian cấp bách. Nếu như gặp phải chuyện phiền toái gì? Sở Phong Miên thời gian đem càng thêm cấp bách. Đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên thân hình lóe lên. Biến thành một đạo độn quang. Trực tiếp tiến vào ám thần lĩnh bên trong. Ám thần lĩnh. Hắc Vu đế đại điện bên trong. Hắc Vu đế. Cửu Lê Vu đế. Đều đã là ngồi ở trong đó. Kim Tiệt Chi Vương cùng Thương Thổ Chi Vương bóng dáng. Lại là không thấy hình bóng. Hai người bọn họ cũng là bắt đầu ở trùng kích cái này tiên đế cảnh giới. Đang bế quan khổ tu cái này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm đế tới. Hắc Vu đế. Cửu Lê Vu đế nhìn thấy Sở Phong Miên đã đến. Đều là từ vương tọa bên trên đứng dậy. Biểu thị tôn kính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên đã trở thành hiện tại Vu tộc vị thứ ba Vu đế. đủ để theo chân bọn họ bình khởi bình tỏa. Vì giấu giếm Sở Phong Miên thân phận, hiện tại bọn hắn cũng đều là chấm dứt Kiếm Vu Đế danh tự. Tới xưng hô Sở Phong Miên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện gì xảy ra? Sở Phong Miên bước vào đến đại điện bên trong, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có chuyện gì phát sinh. Hắc Vu Đế cùng Cửu Lê Vu Đế sẽ không kêu gọi Sở Phong Miên đến đây. Có tiên đế tiến vào bắc cảnh bên trong, hướng về phía cổ vực mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy Sở Phong Miên thái độ, Hắc Vu Đế vậy không tại lãng phí thời gian, đồng dạng là đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp mở miệng nói. Vị này tiên đế, hơn phân nửa là hướng về phía ngươi mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có tiên đế tiến vào bắc cảnh bên trong, là hóa thân. Sở Phong Miên nhướng mày hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.